This is Little Caesar's Pizza. How can I help you? Vào ngày 8 tháng 7 năm 2003, nhân viên pizza của Little Caesar Pizza, thành phố Central, bang California, Mỹ, đã nhận được cuộc gọi bất thường nhất trong cuộc đời mình. Một cô bé với giọng thúc thích như đang run sợ và khóc lóc, rồi đánh vần từng chữ cái trong địa chỉ nhận bánh. I'm sorry, who is this? Dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nhân viên này nghĩ chắc là do cô bé vừa bị cha mẹ la mắng nên mới như vậy. Cô không hề biết rằng đầu dây bên kia là một cô gái 9 tuổi vừa bị bắt cóc cách đó không lâu và trải qua khoảng thời gian tồi tệ, ám ảnh đến kinh hãi. Cô bé chính là Jeanette Tamayo. He went downstairs, came back upstairs with the pizza and was standing with the pizza box and was staring at me and he handed me a flyer. Jeanette, cô bé 9 tuổi bị bắt cóc. Những ngày khủng khiếp nhất trong đời. Fan cuồng điều tra thám tử, đứa bạn cô độc, kẻ lập dị là những biệt danh mà bạn bè ở trường gọi Jeanette. Cô bé đam mê xem các cuộc điều tra tội phạm đến mức đã xem tất cả các cuộc điều tra được phát sóng ở Hoa Kỳ, bất kể trên TV hay video online. Và có lẽ vô tình điều này đã giúp cô bé sau này có thể làm được điều phi thường mà ít trẻ em 9 tuổi nào có thể làm được. Ba mất sớm, Jeanette, 9 tuổi, sống cùng mẹ và anh trai, Paul, tại bang California, Mỹ, yên bình. Mọi thứ cứ như vậy cho đến chiều ngày 7 tháng 6 năm 2003. Cuộc đời Jeanette và gia đình chính thức rẽ sang một trang đen tối và ngập tràn sợ hãi. Cuộc đột kích bất ngờ. Chiều ngày 7 tháng 6 năm 2003, sau giờ tan học, Jeanette đã đi bộ về nhà như thường lệ. Vừa bước vào nhà, cô bé cảm thấy bầu không khí trong nhà có chút kỳ lạ. Bởi giờ này mẹ vẫn còn ở chỗ làm và anh trai đang ở trường. Thế nhưng cửa nhà lại đang hé mở tầm 7-8cm, như thể đã có ai đó bước vào nhà. Jeanette hoài nghi nhưng vẫn không nghi ngờ gì và cho rằng có lẽ mẹ đã về sớm tưới cây hoặc làm gì đó. Jeanette bước vào nhà như mọi ngày. Thế nhưng cô không biết rằng một sự nguy hiểm đến ám ảnh đã chờ sẵn cô ở đó. Ngay khi vào phòng, Jeanette bất ngờ phát hiện cửa sổ trong phòng mình đã bị đập vỡ tan tành. Cô bé hốt hoảng nhận ra có điều gì đó không ổn đang xảy ra trong nhà mình. Lập tức chạy trở ra phòng khách, nhấc ống nghe và cố gắng gọi cho mẹ mình nhanh nhất có thể. Nhưng tuyệt vọng hơn, đường dây điện thoại đã bị ai đó cắt đứt. Jeanette bắt đầu căng thẳng và cảm thấy cơ thể rung lên như một con thú con bị dồn vào đường cùng. Với kinh nghiệm xem phim trinh thám khá nhiều thì Jeanette chưa sức hiểu mọi thứ đang diễn ra đã được kẻ xấu sắp đặt. Nghĩa là lúc này đây chỉ có Jeanette và kẻ phạm tội trong nhà. Chưa kịp bình tĩnh nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì, Jeanette thấy một bóng người lướt nhanh qua rèm cửa. Jeanette liền hỏi: "Ai vậy, anh Paul?" Nhưng không, đáp lại câu hỏi của cô bé là sự xuất hiện của người đàn ông trung niên lạ mặt bước ra từ sau tấm rèm, nhìn Jeanette và nở nụ cười ma quái. Người đàn ông điềm tĩnh rồi cười nói: "Ta nhớ cháu lắm, Jeanette." Trong khi cô bé chẳng thể nhớ nổi người đàn ông này là ai và liệu mình có gặp ông ta lần nào trong đời. Chưa kịp phản ứng tên lạ mặt, đột nhiên y đổi thái độ và nhào về phía Jeanette, nắm lấy tóc cô bé kéo vào phòng ngủ. He threw me on the bed and took off my pants. Y ném Jeanette lên giường rồi điên cuồng làm nhục Jeanette liên tục trong 2 giờ đồng hồ bằng đủ loại công cụ kỳ lạ. Không ai tưởng tượng nổi một cô bé còn chưa đến tuổi vị thành niên, Jeanette 9 tuổi, bị hành hạ đến mức mất hết sức lực toàn thân. Hai chân bé yếu đến nỗi thậm chí còn không đứng nổi. Những tưởng như vậy đã xong rồi. Nhưng không, y quyết định không buông tha cho Jeanette và bắt cóc cô bé. Bình tĩnh mặc lại quần, rồi còng tay cô bé, trói hai chân cô lại với nhau, rồi bế vào ô tô của mình đang đậu trong gara. Tên tội phạm đã tính toán rất kỹ giờ giấc đi làm, đi học của gia đình Jeanette, nên hắn thông thả lôi Jeanette như chẳng hề có gì phải vội. Thế nhưng y không ngờ rằng vào lúc đó, anh trai của Trinette, Paul, vô tình tan học sớm và được mẹ rước về nhà sớm hơn thường lệ. Trong lúc y cố gắng kéo cửa gara xe lên và gặp trục trặc khiến cửa chỉ hé mở được một đoạn nhỏ, thì xuất hiện một chiếc xe khác dừng ngay trước gara. Từ băng ghế sau, Trinette nhận ra đó là xe của mẹ cô. Mẹ Trinette vì quá lo lắng mà chạy vào nhà. Paul thấy không ổn lắm ở phần gara xe nên quyết định ở lại, nhào xuống xe, chui qua cửa gara đang mở hờ. Trinette hoảng loạn bảo Paul chạy đi, nhưng kẻ xấu xa đã ở sát cửa từ lúc nào. Y tóm lấy Paul, một đứa trẻ 15 tuổi, không phải là đối thủ của tên hung thủ to cao lực lưỡng. Paul dù biết mình không đủ sức hạ gục tên người lạ đầy nguy hiểm kia, vẫn cố gắng hết sức chiến đấu bảo vệ em gái mình. Paul vội quơ lấy một cái tua vít và lao tới tấn công người đàn ông kia. Thế nhưng như dự đoán, tên tội phạm nhanh chóng tước đi vũ khí trên tay Paul và liên tục đấm vào mặt cậu bé rồi lôi cậu bé vào phòng. Khi y lôi Paul vào tới phòng bếp thì gặp mẹ Trinette đang ở đó. Bằng hết sức, bà lôi được con trai khỏi người đàn ông lạ mặt. Sau đó, Paul lao về phía tủ bếp và lấy một chiếc chảo rán tiến về phía tên hung thủ. Nhưng một lần nữa, vũ khí bất đắc dĩ bị lôi khỏi tay Paul. Tên đàn ông kia sẵn cầm luôn chảo đã đánh mẹ Trinette liên tục cho đến khi bà hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống đất. Cuối cùng, kẻ tấn công man rợ cũng vội vã trở ra gara xe. Trinette dù mệt mỏi, đau đớn và kiệt sức, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên mặt tên xấu xa, đã buộc miệng hỏi: "Ông đã giết mẹ và anh trai tôi sao?" Y đáp trả bằng một nụ cười khó hiểu với nhiều ý nghĩa ẩn chứa đằng sau. Trinette, chuỗi ngày khủng khiếp cùng tên bắt cóc. Kẻ tấn công bắt đầu lái xe và tăng tốc như một kẻ điên. Trinette chỉ kịp ngoái nhìn lại căn nhà của mình đang dần xa lại phía sau. Cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi mẹ mình vừa chạy ra khỏi nhà và chạy điên cuồng với theo. Vì như vậy nghĩa là bà còn sống, dù trên mặt vẫn còn khá nhiều máu. Phía xa, Paul cũng khập khiễng chạy theo, vẫy tay và kêu cứu. Một câu hỏi mà nhiều người thắc mắc đó là: chúng ta luôn sống với sự tồn tại của những người hàng xóm. Thật khó để hình dung lúc kẻ lạ mặt tấn công mẹ và anh trai Trinette với sự ồn ào do kháng cự qua lại mà không một người nào gần nhà có thể nghe thấy và cứu giúp sao. Thậm chí trong 2 giờ Trinette bị kẻ đó xâm hại, Trinette còn la hét vì nó quá đau đớn. Cũng không một người hàng xóm xung quanh nhìn thấy hay ra tay giúp đỡ, làm chứng. Tất nhiên là có. Thật trùng hợp, nhân chứng lại là chàng trai hàng xóm, người mà Trinette phải lòng. Cậu ta đã quay phim cảnh cô bé bị tên tội phạm tấn công tình dục. Vì có video nên lẽ ra thủ phạm phải bị bắt rồi. Nhưng đáng tiếc là cậu bé nhà bên đã không cung cấp video cho cảnh sát, vì cậu không quay video để truy bắt thủ phạm. Lý do thực sự đằng sau đó là gì? Đến cuối cùng vẫn không ai có thể lý giải được. Trở lại phía cô bé xấu số Trinette, ngay khi xe chạy tới một khúc cua, Trinette bắt đầu hét thật to về phía những chiếc xe lướt qua mình, đập vai vào cửa sổ nhằm thu hút sự chú ý và giúp đỡ từ ai đó. Nhưng tất cả là vô ích. Ngược lại, tên xấu xa còn quay lại dùng chiếc tua vít tấn công cô một cách thô bạo, khiến cô ngã nhoài ra. I just remember sliding down and laying there and looking up at the ceiling of the car and just thinking to myself, I'm not gonna make it. I'm gonna die. Hẳn cô bé 9 tuổi Trinette đã rất đau đớn và sợ hãi, tuyệt vọng vô cùng khi thấy mẹ và anh trai mình bị hạ gục trong lúc mình đã trở thành vật sở hữu của một kẻ xấu nào đó. Trinette tiếp tục mơ màng, nhưng sau đó cô chắc chắn phải tỉnh lại để đón nhận những điều kinh hãi khác từ tên bắt cóc xấu xa này. Như một hành trình đau đớn dài vô tận. Những lời thuật lại của một cô gái từng bị bắt cóc và cưỡng hiếp khi chỉ mới 9 tuổi trở thành nỗi ám ảnh với tất cả người thân của cô và các cảnh sát tham gia vụ việc. Trên chiếc xe xa lạ đó, Trinette tuyệt vọng và hiểu rằng mình sẽ không thể sống thêm bao lâu nữa. Thế nhưng liệu có phép màu nào xảy ra? Hoặc liệu cảnh sát có tìm ra được cô gái nhỏ đáng thương này? Vòi hoa sen, thứ an toàn duy nhất. Tên tội phạm sau khi lái xe khoảng 30 phút đến gara của một ngôi nhà màu trắng nằm ở vùng xa lạ. Đậu xe xong, y lôi Jeanette vào nhà, leo lên cầu thang và dừng lại ở một căn phòng có chiếc tivi cũ, cửa sổ nhỏ, một chiếc giường và một nhà vệ sinh, rồi nhốt Jeanette lại trong đó. Tất nhiên, hắn ta không để cô bé được yên. Sau một giờ hạ, gần như tra tấn Jeanette, hắn đã trói tay cô bé vào vòi hoa sen, rồi mở nước để cô bé ở trong đó một lúc. Like I started to break down and cry, and that was my only safe place was the shower, because every time he left me in the shower was when he didn't touch me, he wouldn't hurt me, or he wouldn't rape me. Cảnh sát tìm manh mối và chứng cứ trong vô vọng. Trong khi Trinette được đưa đến nhà của kẻ tấn công và phải chịu những hành vi khủng khiếp, cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Vào thời điểm đó, cảnh sát hình sự phụ trách vụ án của Trinette là Heather, một viên cảnh sát tinh nhuệ ở California. Mặc dù là phụ nữ, nhưng cô ấy là một sĩ quan cảnh sát có năng lực phụ trách các vụ án nghiêm trọng. Khi đến hiện trường, Heather lấy mẫu máu khắp nhà và bắt đầu cuộc điều tra với chó nghiệp vụ và những người huấn luyện. Nhưng thật không may, họ đã lục soát ngôi nhà nhưng không tìm thấy vết máu của kẻ giết người. Ngay cả chất lỏng cơ thể có thể xảy ra trong khi tên tội phạm xâm hại Trinette cũng không được tìm thấy. Hắn ta rất tỉ mỉ trong việc xử lý dấu vết để lại. Ngoài ra, Trinette sống ở khu vực Harlem, vì vậy có rất ít ngôi nhà được lắp đặt camera quan sát. Cảnh sát đã tìm thấy một camera an ninh nhỏ được lắp đặt trong nhà hàng xóm của Trinette. Đoạn phim CCTV cho thấy tên trộm đột nhập vào nhà của Trinette. Mẹ và anh trai cô là hét cầu cứu. Tuy nhiên, như bạn có thể thấy, chất lượng hình ảnh kém đến mức họ không thể xác định được khuôn mặt của kẻ bắt cóc. Cuối cùng, cảnh sát chỉ chắc chắn một điều, rằng tội ác của tên tội phạm đã được lên kế hoạch cẩn thận. Thủ phạm đã biết Trinette là người đầu tiên về nhà và mẹ Trinette về nhà lúc mấy giờ. Hắn thậm chí còn biết vị trí của phòng cô bé nên đã đột nhập vào cửa sổ phòng Trinette cách xa cửa trước của ngôi nhà nhất. Và vì kẻ tấn công đeo găng tay và mặt nạ nên gần như là một kế hoạch hoàn hảo. Đòn tâm lý thông qua truyền thông. Cảnh sát Heather, người phụ trách vụ án vào thời điểm đó, đã đi đến kết luận rằng cô ấy chỉ có thể làm một việc, đó là phát thông tin về Trinette bằng mọi cách cần thiết. Heather ngay lập tức tổ chức một cuộc họp báo để thông báo cho các phóng viên về Trinette. Thông tin này được phát sóng hàng giờ trong tất cả cơ quan nhà nước địa phương. Trinette, bạn có thể sống, chúng tôi đang tìm kiếm bạn, vì vậy đừng bỏ cuộc. Gia đình cũng bắt đầu tìm kiếm Trinette thông qua một loạt các buổi nói chuyện trước công chúng. Lý do Heather thực hiện phương pháp này rất đơn giản. Thủ phạm không để lại dấu vết, vì vậy nên chuyển một thông điệp cho thủ phạm hơn là tìm ra anh ta để tạo áp lực tâm lý. Và các tờ rơi bắt đầu được phân phát ở mọi ngóc ngách của thị trấn. Tất nhiên, Trinette, người bị bắt bởi kẻ tấn công, cũng nghe chương trình phát sóng này hàng ngày. In the morning, he was watching the news again. My cousin was talking to me through the news. She was saying, Jeanette, if you can hear us, just know that. Be strong, girl. We're looking for you. She was like, just don't give up. That gave me hope. That gave me the strength. Either I'm going to fight to get out of here or die trying. Jeanette lấy lại hy vọng và bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát. Jeanette, người bị bắt nạt hàng ngày và máu chảy giữa hai chân mỗi ngày, nghĩ rằng mình phải nói chuyện với kẻ bắt cóc, mình phải chiếm được lòng tin của hắn. Vào ngày thứ năm sau khi bị bắt cóc, Trinette, người vẫn bị kẻ tấn công quấy rối như thường lệ, đã nói chuyện với kẻ tấn công bằng một nụ cười tươi nhất có thể. Chú đến từ đâu? Sau đó, kẻ tấn công nhìn Trinette với vẻ mặt nghi ngờ. Trinette nhìn kẻ tấn công và mỉm cười, cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể. Làm ơn mang cho cháu một cốc nước. Kẻ bắt cóc mỉm cười lần đầu tiên, sau đó hắn rời Trinet và đi lấy nước. Ngay lúc đó, Trinet bắt đầu nghĩ về series chương trình trinh thám mình xem mỗi ngày. Cô bé bắt đầu nghĩ về các manh mối mà các thám tử thường tìm kiếm. Trinet nhanh chóng lấy đồng hồ của tên bắt cóc và nhặt một số đồ chơi màu đỏ nằm xung quanh trong phòng. Sau đó, cô bé chạy vào phòng tắm và lấy giấy vệ sinh, quần lót có dính chất dịch cơ thể của mình rồi bôi lên những đồ vật đó. Đây là hành động của một cô bé 9 tuổi muốn kẻ bắt cóc phải bị trừng phạt, ngay cả khi cô ấy có thể sẽ chết. Sau đó cô chạy lại, ngồi xuống giường. Cô bé để những chứng cứ mình thu thập được vào một góc một cách lộn xộn để ngụy trang rằng đó chỉ là xác thôi. Ngay sau đó, kẻ bắt cóc đem nước tới. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu Trinet: làm ơn đừng chạm vào tôi. Trinet run rẩy hơn bình thường, nhưng cô bé cố gắng kiềm chế để không bị phát hiện, vì cô hiểu rằng nếu run quá sẽ bị y nghi ngờ. Chiếc bánh pizza cuối cùng và ngày trở về. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi Trinet biến mất. Tại thời điểm này, Trinet đã mất cảm giác trước sự hành hạ của tên bắt cóc ấy. Thần kinh của cô gái chỉ tập trung vào việc trốn thoát. Và hành động của Trinet từng bước tạo dựng được niềm tin trong 10 ngày qua, cuối cùng cũng có hiệu quả. Sau khi xâm hại cô nhẹ nhàng hơn bình thường một chút, kẻ bắt cóc hỏi Trinet: cháu có đói không? Trinet gật đầu. Kẻ bắt cóc đã cho Trinet địa chỉ nhà của hắn và yêu cầu cô ấy gọi cho tiệm bánh pizza trên điện thoại di động của mình và đặt một chiếc bánh pizza. Cuộc gọi đến nhà hàng pizza mà bạn đã thấy ở đầu video chính là cuộc gọi này. Ngay sau đó, chiếc bánh pizza đã được giao đến. Người đàn ông lấy nó và đặt trước mặt Trinet. Và y mỉm cười bởi vì hộp bánh pizza có tờ rơi tìm người mất tích là Trinet trên đó. Thưởng thức bữa ăn của cháu đi. Sau khi ăn xong, cháu sẽ chết. Nói xong, y rời khỏi phòng. Trinet ăn vài lát bánh pizza để lấy sức và bỏ tất cả bằng chứng của mình vào hộp bánh pizza. Sau đó cô bé giấu nó dưới gầm giường với suy nghĩ: cho dù tôi chết thì ông chắc chắn cũng phải bị bắt. Vài giờ sau, trời bắt đầu sáng. Người đàn ông bước vào phòng nơi Trinet đang ngủ và bắt đầu tắm rửa cho cô, loại bỏ tất cả các chất dịch của hắn ta có thể còn sót lại trên người cô bé. Sau đó y đặt một hung khí khủng khiếp trước mặt Trinet và suy nghĩ rất lâu về nó. Trinet chỉ biết run rẩy. Sau khi suy nghĩ một lúc, y bất ngờ trói Trinet lại bằng một sợi dây và đưa cô bé vào trong xe rồi chạy ra đường cao tốc. Trinet đã cố gắng ghi nhớ tất cả các con đường, mặc dù cô bé bị trói trong tư thế rất khó để quan sát. Sau khi lái xe khoảng 1 giờ, chiếc xe đổ tại một trạm dừng chân trên đường cao tốc gần một quán rượu. The car has stopped, and as soon as he stopped the car, he grabbed me by my hair. When I looked around, I was like, "Where are we?" And he was like, "I'm letting you go." And when he grabbed me by the back of my head, by my hair, he pulled me towards him. He was like, "If you ever tell anybody what I did or who I am or anything about me, I will come back for you and I will kill your family and I will kill you too." Trinet sợ hãi gật đầu và tên tội phạm thả Trinet xuống xe rồi biến mất. Rõ ràng theo kế hoạch ban đầu, tên bắt cóc định giết Trinet. Nhưng tại sao hắn ta lại để cô bé sống? Lý do là vì các chương trình phát sóng và tờ rơi đã gây được tiếng vang khắp thành phố. Y dần cảm thấy áp lực tâm lý rằng ai đó có thể đang theo dõi mình ở khắp mọi nơi. Đó là nguyên nhân khiến y không dám ra tay giết Trinet và thả cô bé ra. Khi kẻ bắt cóc bỏ đi, Trinet dùng hết sức chạy vào cửa hàng. Những người bên trong cửa hàng ngay lập tức nhận ra Trinet khi nhìn thấy Trinet trần truồng chạy vào. Cháu là cô gái nhỏ trên TV sao? Người đàn ông ngồi ở quầy lập tức đưa điện thoại cho Trinet. Cảnh sát ngay lập tức được cử đến vị trí của Trinet. Và một trong số họ là cảnh sát Hitler, cảnh sát hình sự phụ trách vụ án. Heather vội vã hỏi Trinette. Trinette leo lên xe cảnh sát bằng đôi chân hầu như không cử động được. Cảnh sát nói, chúng ta sẽ bắt được thủ phạm, hãy đến bệnh viện. Nhưng Trinette một mực nói phải bắt được thủ phạm. Heather ngay lập tức quyết định huy động đội chiến thuật ưu tú SWAT đột kích vào nhà của kẻ bắt cóc. Trinette đã vẽ chính xác cấu trúc ngôi nhà khi ngồi trên chiếc xe cảnh sát đang trên đường di chuyển đến đó. Và dựa trên tờ giấy mà cô gái vẽ, cảnh sát đột kích và bắt giữ tên tội phạm đang lẫn trốn trên gác mái. Hắn là ai? Tên tội phạm là Alvarez, một người đàn ông trung niên bình thường, không có tiền án tiền sự. Hung thủ đã chối bỏ mọi hành vi phạm tội vào thời điểm bị bắt giữ. Với thái độ trơ trẽn, hắn ta nói, hãy tìm bằng chứng, sẽ không có đâu. Tuy nhiên khi cảnh sát đưa ra bằng chứng cô gái giấu dưới gầm giường, kẻ bắt cóc đã rất sốc vì ngỡ rằng mình đã chuẩn bị rất chu đáo và không hề sơ hở. Cuối cùng chỉ có thể im miệng. Cuộc điều tra diễn ra suôn sẻ và Alvarez đã nhận tội trước mọi cáo buộc bởi có rất nhiều bằng chứng cho tội ác của hắn ta. Cuối cùng, y đã bị buộc chín tội danh và bị kết án tù chung thân. Thủ phạm đã bị bắt, nhưng nỗi đau của Trinette vẫn còn đó. Thậm chí sau khi khám, bác sĩ cho biết sau này cô bé đã không thể làm mẹ được nữa. Và trong 6 năm, cho đến khi cô bé 15 tuổi, Trinette sợ ra khỏi nhà, thậm chí không thể đến trường. Chính Heather, thám tử phụ trách, đã tiếp dụng khí cho cô bé. Heather đến thăm Trinette bất cứ khi nào cô ấy có cơ hội để xem các thám tử CSI cùng nhau, cười đùa và dành thời gian cho Trinette. Hành động này của Heather có hiệu quả gì không? Câu trả lời là có. Đáng ngạc nhiên là Trinette, hiện 30 tuổi, đã trở thành một cảnh sát. Cô ấy đang làm việc chăm chỉ để bảo vệ những thanh thiếu niên ở khu vực Harlem, đối tượng có nguy cơ trở thành người bị hại. Trinette, nhân vật đại diện cho người phụ nữ mạnh mẽ và thông minh, đặc biệt là dũng cảm từ bé để có thể tự cứu lấy mình trong gang tấc, thậm chí là buộc tội được kẻ ác. Bạn nghĩ rằng liệu còn nhiều người đủ sự bình tĩnh và mạnh mẽ như cô bé này chăng? Vụ án tưới cây giúp bạn và 18 giờ ám ảnh. Kara Robinson. Tôi không biết bằng cách nào mà lúc đó có thể giữ được bình tĩnh và kịp suy nghĩ. Vì Phúc gã dí khẩu súng vào mặt tôi biết mình không thể làm gì hơn ngoài nghe theo. Tôi chỉ là một cô bé 15 tuổi, còn hắn là một người đàn ông trưởng thành. Chống cự là vô ích. Kara Robinson, một thiếu nữ 15 tuổi bị kẻ bắt cóc dùng súng uy hiếp, giam giữ và cưỡng hiếp để rồi chạy thoát và chia sẻ những lời này với cảnh sát bằng tất cả trí nhớ của mình. Cô bé đang độ tuổi vị thành niên, rốt cuộc đã làm cách nào trốn thoát và kể lại câu chuyện khủng khiếp ấy sau nhiều năm. Làm thế nào để thoát khỏi một tên bắt cóc? Buổi trưa yên bình ở thành phố Columbia, bang Nam Carolina. Vào đầu giờ chiều ngày 24 tháng 6 năm 2002, Kara đến nhà người bạn thân nhất của mình rồi bàn bạc dự định đến hồ gần nhà người bạn này dạo chơi. Tuy nhiên khi đang hào hứng đi thì cô bạn kia chợt nhớ ra rằng ba mẹ đã dặn mình trước khi rời khỏi nhà phải tưới cây và tưới hoa ở trong sân. Thấy cũng rỗi rảnh, Kara bảo bạn cứ yên tâm và vào tắm rửa chuẩn bị đi, cô sẽ ra ngoài và tưới mớ cây trước nhà cho. Kara đang tưới hoa một mình trong sân được vài phút thì một chiếc xe lao tới đổ trước cửa nhà. Bước ra khỏi xe là một anh chàng niềm nở khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quần jean, áo sơ mi cài khuy và đội mũ lưỡi trai. Người đàn ông bước vào sân, chia ra một số cuốn tạp chí nhỏ và hỏi: bố mẹ cháu có nhà không? Chú đến để chào bán tạp chí. Dạ, đây không phải là nhà cháu, đây là nhà của bạn cháu thôi. Được rồi, còn bố mẹ của bạn cháu thì sao? Họ có nhà không? Không ạ, họ không có nhà. Những tưởng sau đó người đàn ông sẽ bỏ đi và giới thiệu cho người khác. Tuy nhiên, người đàn ông nói vẫn muốn đưa cho cô tạp chí để xem thử. Và cứ thế, tiến lại gần, lại gần. Và đột nhiên, người đàn ông chỉ súng vào phía cổ của Kara, đe dọa sẽ giết ngay tại đó nếu cô bé la hét. Sau đó ông ta từ từ kéo Kara về phía xe, rồi ép cô ngồi vào ghế sau. Trong xe có một cái thùng nhựa lớn, tên bắt cóc ra lệnh cho Kara chui vào đó. Vì quá sợ hãi, Kara làm theo mọi lệnh của kẻ bắt cóc. Kể từ giờ phút đó, cô nằm trong chiếc thùng nhựa đậy hờ nắp, bắt đầu cố suy nghĩ làm sao để có thể sống sót. 18 giờ sống chung với ác quỷ, bị lôi kéo và sống trong sợ hãi. Vì từng đến nhà bạn chơi khá nhiều lần nên Kara đã khá quen thuộc với khu vực này. Nằm trong chiếc thùng, cô cố gắng lắng nghe càng nhiều càng tốt để biết chiếc xe đang đi qua những đâu. Đồng thời, cô chú ý đến những chi tiết. Anh ta đang nghe một đài nhạc rock cổ điển và hút thuốc lá đỏ Marlboro. Cô thậm chí còn ghi nhớ số series ở bên trong hộp nhựa mà anh ta đã bắt cô quỳ bên trong. Kẻ bắt cóc lái xe khoảng 10 phút thì dừng lại, trói tay Kara, bịt miệng cô để chắc chắn là cô bé không thể trốn thoát, rồi hắn lái xe về nhà. Kara tiếp tục đếm số lần hắn ta rẽ phải ngoặt trái với hy vọng sau này sẽ tìm được đường về nhà. Cô bé không nghĩ được rằng mình sắp được đưa đến căn hộ bừa bộn và bị hành hung trong 18 giờ. Căng thẳng trong căn nhà xa lạ. Sau khi đến nơi, anh ta lấy chiếc thùng chứa Kara ra khỏi xe và kéo lê nó vào nhà, lôi cô ra khỏi thùng và đe dọa sẽ giết cô nếu cô la hét hoặc làm bất cứ điều gì trong nhà của hắn. Mọi chuyện lúc này không còn quan trọng với Kara. Cô chỉ vờ lắng nghe rồi cố gắng để mắt đến mọi thứ xung quanh. Và cô phát hiện tên bắt cóc kia nuôi dưỡng những con vật nhỏ như thằn lằn và chuột lang. Ngoài ra, cô còn nhìn thấy những lá thư khác nhau được dán trên tủ lạnh. Kara cố gắng đọc chúng, nhưng có vẻ khá xa để thấy cụ thể chúng được viết những gì. Sau khoảng 8 giờ bị nhốt trong nhà của kẻ bắt cóc, tên bắt cóc bật tivi để xem có bản tin Kara mất tích hay không. Sau khi không thấy tin tức gì về vụ mất tích, anh ta nói với Kara rằng không ai nhớ tới cô cả, và dọa cô bé: tôi có thể thả cô đi bây giờ, nhưng tôi sợ rằng nếu cô ra khỏi đây, cô sẽ bị mang tiếng là cô gái bị cưỡng hiếp mãi mãi. Kẻ bắt cóc sau đó đã gọi điện cho vợ để hỏi liệu cô có đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Disney World hay không. Kara đã theo dõi toàn bộ quá trình và cố gắng không làm gì kích động kẻ bắt cóc. Mặc dù bị rơi vào tình cảnh sợ hãi, nhưng Kara đã cố gắng tìm mọi cách để xác định danh tính của hắn ta bằng cách cố nhìn tên của bác sĩ và nha sĩ của hắn được dán trên tủ lạnh và giữ cho anh ta bình tĩnh. Khi hắn hỏi Kara muốn ăn gì không, cô bé nói: cháu nghĩ cháu sẽ không ăn ngay bây giờ, nhưng mà cháu có thể giúp gì cho chú không? Kẻ bắt cóc đã bắt Kara dọn dẹp nhà bếp. Đây là một cơ hội để cô có thể tìm thêm được chút thông tin về kẻ đã bắt cóc mình. Và trong khi dọn dẹp nhà bếp, Kara đã ghi nhớ tên của nha sĩ trong khi đọc hồ sơ nha khoa được gắn nam châm vào tủ lạnh. Cô bé cũng xác định được vợ tên bắt cóc đã nhuộm tóc màu đỏ, vì trên bàn chải tóc ở nhà có dính sợi tóc màu đỏ. Tối hôm đó, kẻ bắt cóc đã đánh thuốc mê vào ly cocktail, cho Kara uống, còng tay cô, trói một chân vào giường và cưỡng hiếp cô. Rồi hắn nằm xuống cạnh Kara và ngủ thiếp đi. Duy nhất một cơ hội để trốn thoát. Vào rạng sáng hôm sau, khi tên bắt cóc đang ngủ, Kara nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô đã cố dùng chiếc kẹp tròn và răng của mình để mở còng tay bị cố định vào khung giường từ tối qua. Lặng lẽ, rón rén mặc quần áo và chạy chân trần đi về phía cửa trước. Kara cố gắng không gây ra tiếng động nhiều nhất có thể, mở lần lượt hai ổ khóa trong. Mọi thứ đều êm đẹp. Thế nhưng khi đóng cửa lại, một chút sơ sót khiến cửa phát ra tiếng động. Kara hoảng hốt chạy nhanh ra ngoài mà không kịp nhìn lại xem là tên bắt cóc có đang đuổi theo hay không. Dù cô biết rõ hắn ta có khẩu súng ngay bên cạnh, và nếu phát hiện cô bỏ trốn, hắn ta hoàn toàn có thể bắn cô từ sau lưng. Thế nhưng giờ phút này điều đó không thành vấn đề, bởi vì Kara đã ra ngoài và ít nhất sẽ có người nhìn thấy hắn ta hoặc nhìn thấy hắn đang muốn giết cô. Ngay khi Kara ra khỏi nhà, cô chạy ra đường và vẫy một chiếc ô tô đang chạy qua để nhờ giúp đỡ. Một người đàn ông trung niên và con trai ông ta ngồi trong xe. Kara nhờ họ ghi nhớ căn hộ nơi cô vừa thoát ra. May mắn thay, những người cho cô đi nhờ xe đã đưa cô đến đồn cảnh sát. Và thế là cô đã có thể trốn thoát sau 18 giờ địa ngục. Khi đến được đồn cảnh sát, Kara khai với cảnh sát những gì cô bé đã trải qua trong suốt những giờ vừa rồi. Các nhà điều tra đã tổng hợp lời khai của những người đàn ông chở cô đến đồn cảnh sát trước khi đưa cô đến bệnh viện và đến căn hộ nơi cô được cho là đã bị bắt cóc ở đó. Tuy nhiên, bề ngoài các căn hộ đều giống nhau đến mức khó nhận ra đó là nhà nào. Công cuộc điều tra bắt đầu khó khăn hơn. Thế rồi công lý có lẽ vẫn chưa khép lại với Kara. Cảnh sát sau khi tra vấn những người xung quanh thì nắm được thông tin quan trọng rằng dù có nhiều nhà trông giống nhau, nhưng chỉ duy nhất một người đàn ông trong căn hộ đã kết hôn với một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ và nuôi thằng lằn như lời Kara miêu tả. Người quản lý bất động sản khu vực đã chỉ ra vị trí chính xác của ngôi nhà và cảnh sát đã có thể xác định được nhà của kẻ bắt cóc. Đột nhập nhà tên bắt cóc và một phát hiện bất ngờ. Thời điểm cảnh sát đột kích vào nhà của kẻ bắt cóc với lệnh khám xét, như dự đoán, hắn ta đã bỏ trốn. Thế nhưng lực lượng điều tra nhanh chóng thu thập thông tin trong căn nhà và bất ngờ phát hiện thủ phạm là Richard Evans, rất có thể là kẻ giết người hàng loạt trong vòng 5 năm qua. Cụ thể bên trong căn hộ, cảnh sát tìm thấy một tủ khóa chân có khóa với những mẫu báo về vụ giết ba cô gái chưa được giải quyết. Sophia Silva, 16 tuổi, và hai chị em Christine, 15 tuổi và Katie, 12 tuổi. Sophia Silva, 16 tuổi, biến mất khỏi khu phố Lorilla Park của Spotsylvania, Virginia, Hoa Kỳ vào năm 1996. Thi thể cô bé được tìm thấy một tháng sau đó ở một con lạch. Sau đó, vào năm 1997, Christine, 15 tuổi và Katie, 12 tuổi, bị bắt cóc khỏi nhà rồi được tìm thấy 5 ngày sau đó ở Nam sông Anna. Tất cả họ đều đã mất tích ở hạt Spotsylvania, Virginia, Hoa Kỳ, 5 năm trước khi Kara bị bắt cóc. Các nhà điều tra suy đoán Richard Evans rất có thể là thủ phạm của những vụ án này. Thế nên hắn ta mới đặc biệt sưu tập các dán bài báo về vụ án như vậy. Các vụ giết người trước đó đi vào quên lãng, đến khi vụ bắt cóc của Kara xảy ra ở thành phố, trở thành ngôi nổ, một lần nữa đẩy mạnh cuộc điều tra. Rượt đuổi và trốn chạy. Ngay lập tức, cảnh sát triệu tập những người xung quanh và thẩm vấn họ và xác nhận rằng Richard Evans đã nói với em gái mình rằng hắn ta đã phạm nhiều tội ác và hiện đang trốn trong một nhà nghỉ cách nhà 3 đến 40 phút ngồi xe. Các nhà điều tra đã đột kích vào nhà nghỉ ngay sau khi lấy được lời khai của em gái hắn, nhưng tên tội phạm đã biến mất một lần nữa. Tuy nhiên giờ đây, danh tính của tên tội phạm đã được xác định rõ. Các điều tra viên hiện đã biết thêm về chiếc xe mà Richard đang lái và nhiều thông tin khác nhau, rồi bắt đầu đuổi bắt hắn. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2002, 2 ngày sau khi Kara trốn thoát và tố cáo tên bắt cóc, cảnh sát tìm thấy xe của Richard trên một đường cao tốc ở thành phố Sarasota, bang Florida, Hoa Kỳ. Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao đã diễn ra và khi bị bao vây, cảnh sát ra lệnh cho hắn dừng xe lại. Richard Evans đã tự bắn vào đầu để kết liễu đời mình. Vì đã giúp giải quyết vụ sát hại Sophia và chị em Christine, Katie, Kara đã nhận được $150,000 tiền thưởng và có thể gặp gia đình của họ. Kara chia sẻ, đó là một trong những điều quan trọng nhất từng xảy ra với tôi. Ít nhất những gì tôi trải qua còn có chút xứng đáng. Tôi cảm thấy như tôi thực sự đã mang đến nhiều điều cần thiết cho gia đình những nạn nhân đó, giúp họ tìm ra công lý. Dù mọi chuyện khép lại khi kẻ lẽ ra phải đứng đây chịu trách nhiệm cho cái chết của con gái họ không còn trên đời này nữa. Sự thật về tên sát nhân hàng loạt được phanh phui. Sau khi Richard Evans chết, cảnh sát tiếp tục điều tra và làm rõ suy đoán của mình xem Richard Evans có thực sự là kẻ giết người hàng loạt hay không. Với chiếc xe, những giấy tờ vật dụng trong nhà, việc đối chiếu so sánh để xem ai thực sự là hung thủ không còn khó khăn như trước nữa. quay lại vụ án của ba bé Sophia 16 tuổi và hai chị em Christine 15 tuổi và Katie 12 tuổi. Trước khi Kara trốn thoát, 5 năm trước, phía cảnh sát từng nhận định hai vụ án này là do kẻ giết người hàng loạt gây ra, bởi đều có chung cách thức phạm tội như bắt cóc những bé gái đang chơi trước cửa nhà, hãm hiếp, giết chết, rồi vứt xác xuống sông. Tuy nhiên lúc đó chưa đủ bằng chứng và dữ kiện để tìm ra danh tính thủ phạm. Mọi manh mối dần dần rơi vào bế tắc. Giờ đây từ vụ án của Kara, cảnh sát bất ngờ tìm được thông tin quan trọng cho hai vụ án trước đó chưa tìm ra lời giải. Từ trong ô tô, cốp xe và chiếc còng tay được tìm thấy trong nhà Richard Evans, dấu vân tay và ADN được tìm thấy hoàn toàn trùng khớp với ADN mà gia đình nạn nhân cung cấp. Không còn là nghi ngờ, Richard Evans chính là thủ phạm đã bắt cóc và sát hại Sophia và hai chị em Christine và Katie. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một mẫu giấy ghi chú trong nhà Richard Evans. Trên đó ghi địa chỉ nhà và mô tả về hai cô bé và thêm những thông tin mờ ám khác. Đó là bằng chứng cho thấy hắn đang tìm kiếm hoặc ghi chú thêm mục tiêu phạm tội khác nữa cho mình. Tuy nhiên, với sự tự sát của mình, Richard Evans không bị trừng phạt. Vụ án chỉ có thể khép lại tại đây. Kara và những đổi thay sau vụ án. Phẫn nộ và tức giận. Kara cho biết cô không quá ngạc nhiên khi biết kẻ bắt cóc Richard Evans là kẻ giết người hàng loạt. Đó là vì hành động của anh ta quá điềm tĩnh và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên không phải là lần đầu phạm tội. Cô cũng bày tỏ sự tức giận vì hắn ta đã chết mà không phải đền tội, nghĩa là cô cũng không thể gặp lại hắn trên tòa. Trở nên thu mình với xã hội. Và sau khi Kara ra viện, cô ấy đã trở về nhà, tự mình cố gắng hồi phục. Lúc đầu cô không bao giờ chia sẻ những gì mình đã trải qua và giữ nó cho riêng mình, bởi vì cô không muốn bị kỳ thị là một người sống sót sau vụ bắt cóc, hiếp dâm. Đổi thay từ một câu chuyện kể. Thế rồi sau đó, Kara vào đại học để trở thành một giáo viên, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang tư pháp hình sự. Một ngày nọ, khi đang ở trong lớp, giáo viên kể về một câu chuyện cô gái thoát khỏi tội phạm, và một trong những ví dụ điển hình là câu chuyện về Kara Robinson, người đã trốn thoát khỏi Richard Evans. Kara đã rất bất ngờ. Sau giờ học, cô tiết lộ với giáo viên rằng cô chính là người sống sót sau vụ việc đó. Và lúc này, cô quyết định chia sẻ kinh nghiệm sống sót của mình thay vì giấu giếm. Cô nhận ra rằng khi ai đó chia sẻ câu chuyện sống sót của họ, điều đó có thể mang đến cho những người khác cơ hội sống sót khác, một hy vọng khác. Năm 2010, Kara tốt nghiệp Học viện Tư pháp Hình sự South Carolina. Cô hiện đang làm việc với văn phòng cảnh sát trưởng hạt Crisland. Kara cũng chấp nhận xuất hiện trong chương trình cùng với một người sống sót sau vụ bắt cóc khác, Elizabeth Mark, để chia sẻ kinh nghiệm của họ và giúp những người sống sót khác phục hồi tâm lý. Kara cũng nói rằng cô ấy đã nhận ra rằng những trải nghiệm trong quá khứ không còn khiến cô đau khổ nữa. Hiện nay, Kara đã kết hôn và trở thành bà mẹ hai con, đồng thời đang giúp đỡ những nạn nhân khác bằng cách chia sẻ kinh nghiệm sống sót và chữa lành vết thương của mình thông qua nhiều phương tiện truyền thông, trong đó có TikTok. Mặt khác, câu chuyện của Kara mới đây cũng được dựng thành phim với tên gọi The Girl Who Escaped, The Kara Robinson Story, năm 2023. Bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Katie Douglas trong vai Kara, được công chiếu vào ngày 11 tháng 2. Bạn có thể tìm hiểu và xem bộ phim để hình dung rõ hơn về vụ bắt cóc đáng sợ này. Bắt cóc, mà đặc biệt xâm hại tình dục, là một tội ác. Bất kể ai thực hiện hành vi đó hoặc xảy ra ở đâu, Kara quả thực đã vô cùng mạnh mẽ khi dù trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, sợ hãi, đau đớn, tuyệt vọng, cô bé vẫn luôn cố gắng tỉnh táo và tự cứu thoát chính mình trước tên sát nhân hàng loạt. Có thể nói chính sự thông minh, dũng cảm và bản năng sinh tồn của Kara đã được phát huy một cách tối đa, và cô ấy xứng đáng được hạnh phúc sau tất cả những ký ức thuộc về biến cố khủng khiếp này. Cuối cùng, tôi muốn trích lại một câu nói rất hay của Kara sau vụ bắt cóc năm đó đến với bạn rằng: những điều tồi tệ có thể xảy ra, nhưng đó không phải là ngày tận thế. Chúng ta được quyền lựa chọn hoặc để bản thân bị nhấn chìm, hoặc biến những biến cố thành động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Giả vờ yêu kẻ bắt cóc, Elizabeth Shaw. Vụ bắt cóc Elizabeth Shaw, 14 tuổi, xảy ra năm 2006, gây chấn động khu vực Nam Carolina, Mỹ. Dù ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức triển khai lực lượng tìm kiếm. Thế nhưng 10 ngày dài đằng đẵng qua đi, vẫn không thể tìm thấy tung tích của cô bé. Mọi thứ gần như tuyệt vọng. Thậm chí, ông David Tomley, chỉ huy trưởng cuộc điều tra về vụ bắt cóc, chia sẻ rằng ông đã nghĩ tới hậu quả xấu nhất là bé gái mất tích, không thể toàn mạng trở về. Vậy mà không ngờ, vào thời điểm bế tắc ấy, người mẹ bỗng nhận được tin nhắn từ cô con gái Elizabeth mô tả về địa điểm cô bé đang bị giam giữ, mang lại hy vọng cho cuộc điều tra. Câu chuyện của Elizabeth không khác gì truyện cổ tích, trong đó bao gồm nhân vật phản diện, cánh rừng bí ẩn và một vị anh hùng xuất hiện đúng lúc cứu giúp nhân vật chính thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Có điều trong trường hợp này, Elizabeth đã tự cứu lấy chính mình. Rốt cuộc, một cô bé 18 tuổi đã làm được những gì? Elizabeth bị bắt cóc. Khoảng 4 giờ 30 chiều ngày 6 tháng 9 năm 2006, trên một con đường ở quận Kershaw, Nam Carolina, Mỹ, Elizabeth đang đi bộ về nhà sau khi rời khỏi xe buýt của trường. Có một người đàn ông tiếp cận cô và nói rằng: "Tôi là cảnh sát, tôi có chuyện cần điều tra về bố mẹ cháu, hãy đi theo tôi." Elizabeth khi ấy chỉ mới là một cô bé 14 tuổi ngây thơ, nên khi thấy người đàn ông ăn mặc như cảnh sát và có cả súng bắn điện, cô rất nhanh chóng tin lời và đi theo ông ta. Người đàn ông cứ thế dẫn Elizabeth vào rừng sâu trong khoảng 1 giờ để làm cô mất phương hướng. Elizabeth cảm thấy mình đang gặp rắc rối nghiêm trọng nên đã cố tình làm rơi giày với hy vọng ai đó sẽ đến tìm cô và tìm ra manh mối. Cuối cùng, hắn ta dẫn cô đến một cái hầm đã đào sẵn bên cạnh xe kéo. Căn hầm sâu 5 mét, rộng 1 mét và dài 6 mét. Đây chính là nơi mà hắn sẽ giam giữ Elizabeth trong suốt 10 ngày tới và khiến cô không thể nào quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng. Căn hầm tối, nỗi đau và sự sợ hãi. Khi vào trong hầm, Elizabeth quan sát thấy có một bệ xí được đào bằng tay và có những chiếc kệ làm bằng cành cây cũng như vải bạc. Xung quanh nó có lắp 7 gài lựu đạn tự làm. Nó được ngụy trang kín đến mức không thể quan sát được từ trên không hay trên mặt đất. Tối đó, tên bắt cóc cởi quần áo của Elizabeth, xích cô lại rồi cứ như vậy mà cưỡng hiếp cô bé. Nhiều ngày sau đó, hắn ta tiếp tục làm ra hành động đáng sợ đó với cô bé 2-5 lần một ngày, mỗi lúc một tàn bạo hơn. Có lúc buồn chán, hắn nói với Elizabeth dự định của mình rằng có một nguồn cung cấp nước từ một cái ao tù động gần đó. Hắn sẽ giữ cô ở đó hàng tháng, thậm chí có thể là hàng năm. Rồi sau đó, hắn từ từ đeo xích vào cổ Elizabeth, đe dọa sẽ làm hại em trai cô nếu cô có ý định bỏ trốn khỏi nơi này. Thậm chí, y đe dọa rằng đã sớm gài thuốc nổ vào cổ Elizabeth, nghiến răng cảnh cáo: "Nếu mày mà bỏ trốn, nó sẽ nổ ngay." Elizabeth sợ hãi tột độ. Cô bé chưa kịp hoàn hồn đã tin mọi lời nói của hắn ta. Cứ thế, ngày qua ngày, cô đau đớn trải qua mọi chuyện tồi tệ nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Elizabeth không biết phải làm gì, cuộc sống hàng ngày đều như nhau: thức dậy và bị tấn công. Cô sợ mình có thể chết bất kỳ lúc nào. Về phía gia đình Elizabeth, không thấy con gái trở về, cả ba lẫn mẹ cô đều ráo riết tìm kiếm cô bé. Tìm mãi không được, họ quyết định báo cảnh sát. Trước sự biến mất đột ngột của Elizabeth, lực lượng cứu hộ với các tình nguyện viên và sĩ quan lùng sục hàng dặm trong khu rừng rậm rạp để tìm kiếm cô bé. Chính quyền không thể tìm thấy cô. Họ càng không biết rằng cô chỉ đang bị giam giữ cách nhà chưa tới 1,6 km. Nỗ lực tạo lòng tin với tên bắt cóc. Trải qua những nỗi đau và sự sợ hãi kéo dài, Elizabeth nảy ra ý tưởng lật ngược thế cờ với kẻ đã hành hạ mình. Trong suốt những ngày tiếp theo, cô bắt đầu dần kiềm chế sự hoang mang trong lòng, cố gắng hết sức để lấy lòng tin của hắn. Kể về sở thích cá nhân, Elizabeth bắt đầu thử bắt chuyện với tên bắt cóc về sở thích của mình, và hỏi sở thích của hắn ta là gì. Tên bắt cóc bắt đầu nói về sở thích của y, mỗi lúc một thân thiện và gần gũi hơn, và hai người trở nên thân thiết. Thậm chí y còn tiết lộ mình tên là Vincent Filio, 36 tuổi. Sở dĩ Filio bắt Elizabeth như vậy là vì khi Elizabeth chỉ mới 9 tuổi, trong một lần tình cờ y đã gặp cô trên phố và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu ấy cứ lớn dần theo năm tháng, mãi cho đến thời gian gần đây y mới bắt đầu xây hầm ẩn, lên kế hoạch tỉ mỉ và chờ đợi ngày có đủ yếu tố thuận lợi để bắt cóc cô. Giả vờ thích được tấn công tình dục. Dù đã được tin tưởng khá nhiều, nhưng Elizabeth vẫn cho rằng mọi thứ chưa đủ để cô lấy được lòng tin thật sự của Filio. Hắn có vẻ còn có chút phòng bị và sợ hãi cô sẽ bỏ trốn. Nghĩ mãi, cô bé quyết định giả vờ nói rằng cô vốn dĩ rất thích cảm giác bị tấn công tình dục, điều mà từ nhỏ cô đã không dám nói với bất kỳ ai. Cho đến khi y làm điều đó với cô thì cô đã yêu và nôn nóng suy nghĩ muốn cùng y bỏ trốn đến một nơi thật xa xôi hẻo lánh. Một hai ngày lại tiếp tục trôi qua, Filio mỗi lúc một yếu lòng và tin vào những lời mà Elizabeth đã nói. Thậm chí dù cho TV tràn ngập các bản tin tìm kiếm Elizabeth hoặc tin tìm Elizabeth mất tích được đăng tải trên các tờ báo địa phương, nhưng y không còn lo lắng nữa. Bởi Filio đã dần dần chìm vào ảo tưởng rằng tuy Elizabeth đã bị bắt cóc, nhưng cô trót đem lòng yêu hắn ta rồi. Vì vậy, Filio cho rằng nếu tội ác của mình bị phanh phui, chắc chắn Elizabeth sẽ vì yêu mà nói thay cho hắn, bào chữa cho mọi tội lỗi của hắn. Tên bắt cóc trúng bẫy. Việc nói dối ngay lập tức mang lại hiệu quả. Ngay tối đó, khi đi ngủ, Elizabeth không còn bị xích lại nữa. Vụ tấn công tình dục không còn quá bạo lực. Filio cũng không còn la hét và đe dọa liên tục như lúc đầu. Bên cạnh đó, Filio cũng dần tin lời của Elizabeth rằng cô không hề có ý định bỏ trốn và muốn ở cạnh y càng lâu càng tốt. Mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng tích cực đến nỗi y đồng ý cởi xích cổ cho Elizabeth. Thậm chí khi nghe cô bé mượn điện thoại để chơi game, y cũng vui vẻ nhận lời. Y chẳng ngờ rằng mình đã trúng bẫy của một cô bé 14 tuổi theo cách ngoạn mục như thế nào. Mưu trí của một cô bé 14 tuổi. Cố gắng để manh mối trong rừng. Sau khi xoa dịu trái tim của Filio, cô bắt đầu dụ dỗ hắn bằng những câu nói: "Tôi muốn đi dạo, tôi muốn ngắm cây cối, vân vân." Và sau đó thường xuyên được ra ngoài. Mỗi lần như vậy, cô thường để lại tóc và các mảnh quần áo hay chiếc giày của mình ở lại trong rừng, với hy vọng ai đó sẽ tìm thấy. Thậm chí vài ngày sau, cảnh sát liên tục nhận được tin báo rằng đã nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ ở trong rừng. Tiếng rên ấy thực chất là của Elizabeth. Cô bé nói với Filio rằng thay vì hắn tấn công tình dục cô ở trong hầm tối, tại sao không thực hiện ngoài rừng để có điều gì đó khác lạ hơn? Chính Elizabeth cố tình tạo tiếng kêu lớn để có ai đó nghe thấy. Tuy nhiên, tất cả không đủ để người ta biết rằng Elizabeth đang kêu cứu. Thêm nữa, căn hầm ẩn mà tên bắt cóc tạo ra cũng vô cùng kín đáo, nên gây khó khăn trong quá trình điều tra của cảnh sát. Thất vọng lại càng thêm tuyệt vọng. Lấy điện thoại của tên bắt cóc để báo tin, một đòn quyết định sau cùng. Là một phần trong chiến lược trốn thoát của mình, sau khi thuyết phục được Filio chia sẻ điện thoại di động để Elizabeth có thể chơi trò chơi trên đó. Một tối nọ, trong lúc tên bắt cóc đang say ngủ, cô bé liếng nhắn tin cho mẹ: "Mẹ ơi, là con đây. Con đang ở trong một căn hầm trên đồi tram, nơi những xe tải lớn thường ra vào. Ở đây có bom, hãy báo cảnh sát ngay mẹ ơi." Tất cả được chăm gọi từ đây. Cuộc chiến sinh tồn bùng nổ. Ngày thứ bảy kể từ khi Elizabeth bị bắt cóc, mẹ cô bé nhận được tin báo của con gái liền vội vã báo cảnh sát. Cảnh sát quận Kershaw, Nam Carolina, Mỹ cảm thấy khá bối rối vì đây có thể là một manh mối quan trọng để phá giải vụ án đang bế tắc, nhưng cũng có khả năng chỉ là trò đùa của ai đó nhằm ngăn cản quá trình điều tra. Dù vậy, với hy vọng nhỏ nhoi, cơ quan chức năng vẫn muốn thử lần nữa. điều động lực lượng tìm kiếm khu vực được mô tả trong tin nhắn và cả danh tính chủ thuê bao số điện thoại. Chủ thuê bao là Vincent Filial, 36 tuổi, đang bị truy nã về tội xâm hại trẻ em, sống cùng khu vực với gia đình nạn nhân. Cảnh sát địa phương từng nhiều lần tới nhà Filial để thực hiện lệnh bắt nhưng không gặp hắn. Khám nhà, cảnh sát phát hiện căn hầm dưới tấm đệm trong phòng ngủ, nhưng không thấy Filial. Ở sân nhà cũng tìm thấy vài chiếc hố được đào thủ công, cũng không có gì bất thường. Hôm sau, cảnh sát ra chiến thuật mạo hiểm khi công bố nội dung tin nhắn của Elizabeth cùng tình tiết tin nhắn được gửi từ điện thoại của Filial. Động thái này khiến gia đình Elizabeth lo lắng vì có thể khiến Filial giết người bịt đầu mối. Nhưng nhà chức trách cho rằng nghi phạm có thể làm hại cô bé bất cứ lúc nào, nên thời điểm này họ muốn càng nhiều người chú ý tới Filial càng tốt. Trong lúc đó, ngày thứ 9 Elizabeth bị bắt cóc. Ở phía dưới hầm, Filial và Elizabeth nghe tiếng trực thăng nên mở TV xem. Các bản tin về vụ án, bao gồm cả mẫu tin nhắn kia, được hiện lên. Biết Elizabeth đã phản bội mình và bản thân đang bị truy nã ráo riết, Filial vô cùng tức giận. Thế nhưng sự tức giận này chẳng bao lâu chuyển thành nỗi sợ hãi. Nắm bắt được tâm lý của kẻ phạm tội, Elizabeth liền bảo hắn phải nhanh chóng trốn chạy, nếu không sẽ bị bắt giữ và tống vào tù. Nghe Elizabeth khuyên, hắn làm theo và để Elizabeth lại trong rừng, một mình chạy đi trong đêm tối. Ngay sau khi Filial rời đi, Elizabeth liên tục la hét cầu cứu từ bên trong hầm, hy vọng ai đó ở đâu đó sẽ nghe thấy cô. Các nhà điều tra lần theo dấu vết tin nhắn, nó đến từ một khu vực xung quanh xe kéo của Filial, cách nhà cha mẹ nạn nhân chưa đầy 1,6 km. Khi đến nơi vào sáng ngày 16 tháng 9, họ chợt nghe thấy tiếng kêu cứu. Dẫn đầu đoàn tìm kiếm, chỉ huy trưởng Tom Lay cùng các đồng đội đi tới nơi phát ra âm thanh. Cuối cùng đã tìm thấy Elizabeth sau 10 ngày bị bắt cóc, đồng thời khai quật được hang ổ của kẻ ấu dâm nghiệt ngã. Còn Filial, một cuộc săn lùng y lập tức được tiến hành. Một chiếc trực thăng của cảnh sát bay vòng quanh hầm và khu vực rừng cây xung quanh. Khi tìm kiếm, họ phát hiện ra 3 cái hầm ẩn khác, tất cả đều do Filial đào. Anh ta là một người biết rõ từng tấc đất trong rừng. Cuối cùng, Filial đã bị lần ra sau khi một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát để nói rằng Filial đã cố cướp xe của cô bên ngoài một cửa hàng pizza vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau. Cảnh sát nhanh chóng tóm gọn tên tội phạm khi hắn đang đi bộ dọc theo xa lộ liên tiểu bang 20, cách nhà hắn khoảng 8 km. Trên người đang có một khẩu súng viên, một khẩu súng điện và một con dao săn dài. Lúc đầu Filial chống đối bằng súng điện và bơm xăng, nhưng sớm bị trấn áp và bắt giữ. Filial đã liên tục la hét trong khi bị bắt: "Chúng tôi yêu nhau, hãy để chúng tôi yên!" Nhưng Elizabeth thì nói khác. Cô khai tất cả những gì cô đã chịu suốt thời gian qua. Quá khứ của kẻ bắt cóc phản diện. Theo nhà chức trách, cha của Filial qua đời do bị ngộ độc rượu từ khi ông ta còn nhỏ. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, Filial trở thành một kẻ nghiện rượu nặng. Theo các bác sĩ, việc chìm đắm trong men rượu từ ngày này qua ngày khác đã gây tổn hại đối với não của nghi phạm. Trước đó vào tháng 11 năm 2005, cảnh sát đã mang theo lệnh khám xét tới nhà Filial vì người đàn ông này bị cáo buộc tấn công tình dục con gái riêng 12 tuổi của bạn gái. Bé gái 12 tuổi sau đó đã được đưa tới trung tâm chăm sóc vị thành niên. Nhằm khỏa lấp nỗi trống vắng, Filial lên kế hoạch bắt cóc Elizabeth. Đợi khi chán, sẽ dẫn dụ tất cả mọi người ở quận Kershaw về một khu vực rồi cho nổ tung mọi thứ. Một tháng sau đó, Filial ẩn náu trong một khu rừng gần khu vực cô bé Elizabeth sinh sống, âm thầm tìm kiếm mục tiêu. Anh ta xây dựng một căn hầm ở một bên sườn đồi, dự trữ trong đó đầy đủ lương thực, súng và chất nổ thô sơ. Tội ác khó dung, vành móng ngựa đang chờ. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2007, Tòa án quận Beaufort đã kết tội Vincent Filial, một công nhân xây dựng đang thất nghiệp, 10 tội danh, trong đó có tội bắt cóc, sở hữu chất cháy, giả danh cảnh sát và tội xâm hại trẻ em, v.v. với mức án lên tới 421 năm tù giam. Y thụ án cho tới khi chết trong tù vào tháng 5 năm 2021, ở tuổi 51. Nhưng điều thực sự làm tôi rùng mình là trước khi chết, trong thời gian thụ án, kẻ bắt cóc Filial vẫn gửi thư đến Elizabeth và nói rằng hắn đang ở chỗ nọ, chỗ kia, van nại cô hãy đến chỗ của mình để nối lại tình cảm. Và hắn ta vẫn tin rằng Elizabeth yêu mình, chỉ vì thủ đoạn của cảnh sát nên hai người mới bị buộc phải chia tay. Tôi đã làm kha khá các vụ án thế này, nhưng có vẻ như đây là một trong những vụ án mà tên tội phạm ảo tưởng sức mạnh đến mức cạn lời nhất. Chẳng biết nên nói hắn si tình hay bị ngáo rượu quá mà thành ra như vậy. Elizabeth trở về với cuộc sống tươi đẹp. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013, Elizabeth cho biết cô làm trợ lý nha khoa và dành thời gian rảnh rỗi để tập thể dục và tham gia các lớp học tự vệ tại một phòng tập karate. Cô cũng tình nguyện dành thời gian hợp tác với Sở Cảnh sát trưởng hạt Kosovo để giáo dục phụ huynh và trẻ em về sự nguy hiểm của người lạ. Câu chuyện của Elizabeth thậm chí còn được chuyển thể thành bộ phim Lifetime Girl in the Bunker ra mắt vào tháng 5 năm 2018. Bộ phim tái hiện câu chuyện kinh hoàng của Elizabeth và nhắc nhở người xem về sự dũng cảm của cô. Hơn một thập kỷ sau, Elizabeth giờ đã 31 tuổi, đã 17 năm kể từ vụ bắt cóc năm đó. Nhưng thế giới vẫn kinh ngạc trước sự dũng cảm, kiên cường và suy nghĩ nhanh nhạy đến đáng kinh ngạc của Elizabeth. Sau vụ án, tôi nghĩ không gì quý giá bằng thông điệp mà chính nạn nhân như Elizabeth đã gửi đến cho mọi người. Bởi đó là điều tồi tệ cô đã phải trải qua để đổi lại một lời khuyên thực tế nhất đến cho mọi người. Một mặt, Elizabeth truyền nguồn năng lượng tích cực để các bạn trẻ có thể nỗ lực vượt qua những biến cố cuộc đời mình. Cô chia sẻ, tôi là một ví dụ rõ ràng về những gì có thể xảy ra cho việc một đứa trẻ bị bắt cóc. Tuy nhiên, đó chỉ là một ký ức tôi dùng để giữ cho mình mạnh mẽ. Và tôi đã sống sót, và tôi có thể giúp những người khác sống sót như cách tôi đã vượt qua. Đồng thời, cô cũng chia sẻ, bạn hoàn toàn có thể tự cứu sống mình như tôi đã từng làm. Điều đơn giản bạn cần làm nữa là giữ vững niềm tin, tự nhủ và động viên bản thân rằng đây vẫn chưa phải là ngày tận thế. Bên cạnh đó, nhìn nhận về phía các bậc làm cha làm mẹ, Elizabeth cũng công tâm khi thừa nhận, thật buồn khi chúng ta không thể ngăn chặn các vụ bắt cóc thế này xảy ra. Nhưng đổi lại, chúng ta hoàn toàn có thể giảm bớt nạn bắt cóc nếu cha mẹ và những người lớn xung quanh thận trọng trước những gì đang diễn ra với con cái mình hơn nữa.